lúc này không biết được sẽ phải ngã chật vật như thế nào. Khuôn mặt của Tây Môn Vũ có vẻ không hài lòng, hừ giọng nói, tính tình nóng nảy, làm chuyện vô công. Ta muốn thấy ngươi phải bao nhiêu tuổi mới có thể thật sự vững vàng được. Đừng tưởng treo lên người danh hiệu đệ nhất cường giả thanh niên Nam Vân Châu, thì không biết Đông Tây Nam Bắc gì nữa. Đệ nhất gì chứ, đó là vì người ta muốn tân bốc Tây Môn Đại Việt, ngươi tưởng dựa vào một mình ngươi, có thể giành được danh từ Hoa Mỹ đệ nhất đó sao? Tây Môn Thiên không biết nói gì để chống đỡ, xấu hổ vô cùng, phạt ngươi tới Vạn Nhận Sơn ngồi đối mặt với vách tường nửa năm, nếu vẫn chưa nhận ra được đúng sai, kéo dài thêm nửa năm nữa. Tây Môn Vũ thực sự tức giận, uy nghiêm vẫn tương đối lớn. Đừng nói là Tây Môn Thiên, ngay cả Thái Thượng Trưởng Lão và Thủ lĩnh Hộ Pháp cũng không dám lên tiếng khuyên bảo, Tây Môn Thiên chỉ có thể ngoan ngoãn thức thời. Vâng, hài nhi xin đi, đi ngay lập tức, Tây Môn Vũ cau mày nói. Tây Môn Thiên đầu cũng không quay lại, che mặt xấu hổ mà đi. Tinh Nhi, thí luyện võ đồng lần này, ngươi cần phải bớt phóng túng kiêu ngạo, làm chuyện gì cũng phải chú ý từng chút một. Không thể tranh đoạt chính diện với tiểu tử Tần gia, càng không thể đắc tội với hắn. Khi có cơ hội, tốt nhất là nên nghĩ cách kết giao bằng hữu với hắn, yến hội đêm nay chính là một cơ hội tốt. Biết chưa hả, ưu điểm của Tây Môn Tinh chính là linh hoạt, dễ thay đổi, liên tưởng đến đánh giá của phụ thân đối với Tần Vô Song, lại nghĩ tới thực lực kinh khủng đến nghịch thiên của hắn, Tây Môn Tinh để tay lên ngực tự hỏi, cũng xác thực bản thân không có bất cứ năng lực gì để tranh giành với người ta. Vâng, phụ thân, Tây Môn Vũ gật gật đầu, ánh mắt quét qua một vòng. Lại giống như nói với bốn đại cao thủ còn lại, nhị vị Thái Thượng Trưởng Lão, còn cả hai vị hộ pháp, có phải cảm thấy bổn việc chủ ta hơi có khuynh hướng chuyện bé xé ra to không? Không phải, không phải, đại hộ pháp vuốt râu mỉm cười, bọn họ nghĩ thế nào lão phu không biết, nhưng lão phu thấy, việc chủ có thể đưa ra lựa chọn như vậy, thực sự là may mắn của Tây Môn Đại Việt ta. Vậy sao, đại lục thiên huyền, đại hải cuồn cuộn vô biên. Đừng nói chúng ta chỉ là một gia tộc Đại Việt trong một công quốc trung phẩm, cho dù là những đại đế quốc thượng phẩm, trong lịch sử lên xuống cũng không biết có bao nhiêu lần lên, sự hưng suy của thế gian rất nhiều khi khởi nguyên đều là một chuyện nhỏ như hạt vừng. Phong vân biến thiên, biển cả lan tràn, chỉ có ở trong đại cục, duy trì suy nghĩ tỉnh táo, mới không bị một số thứ hư ảo huyễn hoặc, mới có thể trường tồn không ngã, xem xét thời thế, đây có lẽ là giáo điều quan trọng để gia tộc tồn tại. Địa vị của Đại Hộ Pháp trong Tây Môn Đại Việt vô cùng cách biệt, thậm chí mơ hồ có xu thế áp đảo hai đại Thái Thượng Trưởng Lão, vì vậy những lời hắn nói cũng không tính là lên mặt kẻ cả. Một vị Thái Thượng Trưởng Lão ngược lại không kìm được nói, ý tứ của Đại Hộ Pháp là, tên tiểu tử Tần gia đó, có thế lực không thể ngăn cản trong đại thế sao? Đại Hộ Pháp khoan thai gật đầu, việc chủ có lẽ biết rõ ràng hơn chúng ta, Tây Môn Vũ khoát tay ra hiệu, nhị vị đừng tranh chấp nữa, tiểu tử Tần gia đó, mặc dù không nói Tây Môn Đại Việt ta không thể chọc vào, nhưng tốt nhất không chọc vào là tốt nhất. Nếu đã không đối đầu, vậy thì phải nghĩ đủ cách để kết giao đồng minh. Kết giao đồng minh với thân thế con cháu hào môn hèn mọn của hắn sao? Vị Thái Thượng Trưởng Lão kia cảm thấy khó hiểu. Ha ha, dòng dõi huyết thống đại khái chính là vật hư ảo như trong lời nói của Đại Hộ Pháp. Quân Trưởng Lão, có lẽ ngài cũng không biết, tên tiểu tử Tần gia đó, có lẽ đã kết được linh duyên. Những lời này vừa nói ra, tất cả đều im lặng. Quân Trưởng Lão trong bụng đang chứa đầy bực tức và khó hiểu, nháy mắt đã hóa thành hư ảo, kết được linh duyên. Đối với những lão gia hỏa này mà nói, bọn họ biết rất rõ điều này có ý nghĩa gì. Tây Môn Vũ đứng thẳng người lên, Tây Môn Đại Việt ta, đời đời không thể kết thù với Tần gia Trấn Đông Lâm. Điểm này nhất định phải được viết vào trong tổ huấn gia tộc, truyền lại cho thế hệ sau này. Chương 83 Khí trùng tinh hà chương 84 khen thưởng điên cuồng nguồn VIP Van Đan. Yến hội của Tây Môn Đại Việt khiến những võ đồng có thể nói là mở rộng tầm mắt, cảm nhận thật sự được cái gọi là khí phái Đại Việt, cái gọi là quý tộc thượng phẩm. Mặc dù trong những võ đồng này có không ít người là con cháu thế gia tới từ các quận, nhưng so sánh với thế gia và Đại Việt như vậy, khoảng cách liền lộ ra rõ ràng. Điều này khiến các võ đồng ước ao không hết, càng âm thầm quyết chí trong lòng. Nhất định phải phát huy xuất sắc trong thí luyện võ đồng lần này, ra sức phấn đấu để gia tộc mình cũng có một ngày có thể đạt đến địa vị như Tây Môn Đại Việt. Trên đường về, Đạt Hề Dương luôn im lặng không nói gì, tâm sự nặng nề. Tây Môn Đại Việt mời tiệc lần này khiến hắn cũng cảm nhận được chênh lệch trí mạng giữa gia tộc thế gia và gia tộc Đại Việt. Bỏ qua Tây Môn Việt chủ không nhắc đến, những trưởng lão hộ pháp của Tây Môn Đại Việt, chân võ cảnh bát đẳng có 4 người, chân võ cảnh thất đẳng có gần 10 người. Phải biết rằng, Đạt Hề Thế Gia nhà hắn cũng chỉ có một vị chân võ cảnh thất đẳng, còn đám con cháu trẻ tuổi, bỏ qua con cháu chính thống của Tây Môn Việt Chủ, cũng có không ít nhân tài kiệt xuất. Bất cứ người nào trong số bọn họ đặt ở quận La Giang sợ rằng đều trở thành nhân vật nổi bật trong đám người. Loại chênh lệch này, xác thực dễ dàng khiến người ta sản sinh một loại cảm giác vô lực, nhất định phải phát huy hoàn mỹ trong thí luyện võ đồng. Đạt Hề Dương âm thầm hạ quyết tâm, tiếp tục suy nghĩ, nếu có thể tiếp nhận được linh duyên, tiền đồ của Đạt Hề Thế Gia ta nhất thời sẽ lên như thuyền gặp nước. Tiền đồ của ta chắc chắn vô lượng, Vân Khinh Yên ngược lại ngây ngô, ngốc nghếch. Theo nàng thấy, Tây Môn Đại Việt là đệ nhất gia tộc ở Nam Vân Châu, phồn hoa xa xỉ, nhân tài vô số, những điều này đều là những chuyện bình thường mà một gia tộc Đại Việt phải có, nàng cũng không cảm thấy Vân gia thuộc giới hào môn, và Tây Môn Đại Việt có cái gì để so sánh. Vì vậy tâm tình của nàng thoải mái nhất, vô tâm vô tự, đi trên đường bàn luận viễn vông, Tần Vô Song, ta thấy Tây Môn Tinh có chút ý tứ ra sức thiết lập quan hệ tốt đẹp với ngươi đó. Vân Khinh Yên mặc dù thần kinh ngốc nghếch, nhưng nữ nhân trời sinh đã có sự mẫn cảm, trực giác có thể nói là vô cùng biến thái. Có chuyện như vậy sao? Tần Vô Song đương nhiên cảm giác được ý tứ kết giao của Tây Môn Tinh, đương nhiên cũng hiểu rõ chuyện này khẳng định là do Tây Môn Vũ đã giao phó trước đó. Tần Vô Song cũng không phải là loại người một mực thanh cao, ngược lại, hắn rất biết nhận định thời thế. Kết giao bằng hữu với Tây Môn Đại Việt chí ít cũng tốt hơn rất nhiều so với trở thành kẻ địch của bọn họ, vì vậy hắn đã tỏ ý tứ hòa bình với Tây Môn Tinh, không thiết tha, cũng không khước từ, giao thiệp theo thế rất tự nhiên, đem lại cho người ta một loại cảm giác mơ hồ không dấu vết, đương nhiên chuyện này trong lòng hai bên đều biết rất rõ ràng. Người ngoài như Vân Khinh Yên tự nhiên có hỏi, hắn đương nhiên cũng sẽ không đi giải thích gì cả, Vân Khinh Yên rất hăng hái, quả quyết, tuyệt đối không sai. Ta đã quan sát nhiều lần rồi, ha ha, Vân Đại Tiểu Thư quan sát Tây Môn Tinh cẩn thận như vậy, có phải là có giả tâm muốn vào làm con dâu gia tộc Đại Việt không? Hứ, đừng suy nghĩ mắc ói như vậy, Vân Khinh Yên khẽ cười một tiếng, sau đó lập tức bổ sung thêm một câu rất nghiêm túc, con cháu Đại Việt thì thế nào chứ? Ta không thích lấy chồng như vậy, giữa lúc nói chuyện đã quay về khách điếm, đêm nay, mọi người đều nghỉ ngơi rất sớm, vì hôm sau đã khởi hành. Tiến về Xích Mộc Vương Thành. Đó là một võ đài lớn hơn, đại bộ phận võ đồng đều chưa từng đến Xích Mộc Vương Thành, trong lòng đương nhiên đều tràn đầy mong đợi. Tần Vô Song mặc dù cũng chưa từng đến, nhưng tâm tình ngược lại rất thoải mái, là người đã sống hai kiếp, tâm tình của hắn đương nhiên không giống với những người thiếu niên đó. Đối với hắn, Xích Mộc Vương Thành cũng chỉ là một con đường phong cảnh chưa xuất hiện mà thôi, giống như đời trước từ thị trấn đến thị xã, lại từ thị xã đến tỉnh thành. Tỉnh thành đi lên còn có kinh đô nữa, đạo lý đều giống nhau. Sáng sớm, Tần Vô Song còn chưa mở mắt, đã nghe thấy tiếng gọi của Vân Khinh Yên ở hành lang, hai người các ngươi còn làm biếng chưa dậy sao? Chuẩn bị xuất phát rồi, thức dậy, vệ sinh cá nhân hoàn tất. Tới trung tâm quảng trường tập hợp, điểm danh đầu người, tổng cộng có 86 tên võ đồng dự thi, hoàn tất tập hợp, cả đoàn xuất phát, đội ngũ trùng trùng điệp điệp rời khỏi châu thành Nam Vân Châu. Trên đường đi, Tây Môn Tinh tình nguyện làm người dẫn đầu đoàn người, nhưng hắn đồng thời ngoài việc đảm đương giữ chức thủ lĩnh, lại thỉnh thoảng hữu hảo trưng cầu ý kiến của Tần Vô Song. Võ đồng của Châu Thành Nam Vân Châu, đương nhiên là những kẻ Tây Môn Tinh sai đâu đánh đó. Còn những võ đồng quận ngoài, sau khi được Tây Môn Đại Việt mở tiệc chiêu đãi, cảm nhận được mị lực nhân cách của Tây Môn Việt chủ, đối với vai trò đảm nhiệm dẫn đầu của Tây Môn Tinh cũng không có phản cảm gì. Những võ đồng Châu Thành trước đó đã được Tây Môn Tinh nghiêm khắc cảnh cáo, trong hành trình không cho phép ai gây rối, không cho phép gây mất đoàn kết. Những việc đó đại diện cho hình tượng của Nam Vân Châu, kẻ nào phá đám thì kẻ đó chính là người bôi nhọ Nam Vân Châu. Cảnh cáo nghiêm khắc như vậy, ai cũng không dám làm càn. Mặt khác hai gã võ đồng đến tuổi trong tộc của Tây Môn Đại Việt cũng được Việt chủ nghiêm trọng nhắc nhở, phải hiệp trợ Tây Môn Tinh khống chế cục diện, ở trong đội ngũ tiến lên. Cũng cố gắng điều tiết bầu không khí, ngăn ngừa võ đồng của Châu Thành và ngoài quận phát sinh tranh cãi, tạo ra tác dụng hữu hảo rất tốt. Đã có con cháu của Tây Môn Đại Việt lấy mình làm gương, những võ đồng của Châu Thành cũng bắt chước theo, trên đường đi bầu không khí dĩ nhiên tương đương tốt, không những không bùng nổ ra mâu thuẫn xung đột gì, thậm chí sự xa cách của hai đám võ đồng cũng dần dần được tiêu trừ, hai bên còn có thể nói chuyện cười đùa, dù sao đều là tính cách của những người trẻ tuổi, ở lâu cũng càng thêm quen thuộc.

Thí luyện lần này của các ngươi, có so đấu giữa tứ đại lĩnh, cũng có tranh đoạt giữa các cá nhân. Hiển nhiên, mỗi một tiểu đội, chúng ta chỉ có thể bảo đảm các ngươi không tới từ cùng một châu quận, nhưng khẳng định không thể bảo đảm các ngươi không tới từ cùng một lĩnh. Bách Việt quốc chúng ta có tổng cộng tứ đại lĩnh, nhưng trong một tiểu đội có 50 đội viên. Cho nên, cùng một tiểu đội, tất nhiên có tranh đoạt giữa cùng một lĩnh. Trong tranh đoạt giữa cá nhân và tập thể, chúng ta cổ vũ tranh đoạt cá nhân. Nói cách khác, nếu số hiệu đối ứng với ngươi đến từ cùng một lĩnh, ngươi cũng có thể đồng dạng không chút lưu tình mà cướp đi. Đương nhiên, nguyên tắc của chúng ta là mặc áo thí luyện và đeo mặt nạ đồng nhất, trên nguyên tắc thân phận sẽ không để bại lộ, nhưng trong thí luyện, chúng ta cũng không thể bảo đảm giữa các ngươi sẽ không bại lộ cho nhau. Cho nên, chúng ta càng cổ vũ cạnh tranh giữa các cá nhân. Dù sao thành tích cá nhân của ngươi cao, tổng điểm lĩnh mà ngươi đại diện tất nhiên cũng cao, mỗi một lĩnh của chúng ta, chỉ lấy ra 30 người đạt tư cách, chỉ có xếp trong hàng ngũ 30 người đầu tiên ở các lĩnh mới có thể đạt tư cách. Cạnh tranh giữa các lĩnh, cũng chỉ tính theo tổng thành tích của 30 người đạt tư cách này, tổng điểm của 30 người đầu tiên trong lĩnh tính tổng cộng lại cao nhất, chính là quán quân tập thể của thí luyện lần này, mỗi một lĩnh, có hơn 600 võ đồng dự thi. Chỉ lấy 30 người đạt tư cách, tỷ lệ đạt tư cách là trong 20 người chọn một, cạnh tranh này cũng không phải là lớn bình thường, ở trên chính là tất cả quy tắc của thí luyện. Bây giờ, tất cả võ đồng, theo đội hình, từng người một đi lên, lĩnh lấy áo thí luyện và mặt nạ của các ngươi. Sau khi được đánh số, các ngươi sẽ biết mình ở tiểu đội nào, sau đó sẽ được thả vào khu vực thí luyện của các ngươi, thời gian thả vào là một canh giờ. Một canh giờ này, sau khi được thả vào trong, nhất thiết phải tìm một nơi chờ đợi một canh giờ qua đi hết, mới có thể hành động. Trong thời gian thả vào, không cho phép ai được hành động trước. Nếu không, sẽ hủy bỏ tư cách, các võ đồng tuần tự từng người một tiến lên phía trước. Áo thí luyện đã được phong kín, tạm thời không thể mở ra. Vì vậy các võ đồng căn bản không biết số hiệu của mình, điều này cũng là để tránh khả năng để lộ số hiệu trước giờ thí luyện. Khi đến lượt Tần Vô Song, phụ trách phát áo thí luyện cho hắn là một lão giả mặt vàng, khuôn mặt không có chút biểu hiện, dẫn Tần Vô Song đi về phía khu vực thí luyện, tiểu tử đồng gia là số 19, thanh âm cực kỳ nhỏ bé truyền đến bên tai của Tần Vô Song. Tần Vô Song ngây người sửng sốt, lão giả đó lại lướt qua đi trước, một chút biểu tình cũng không có, một lát sau mới dẫn Tần Vô Song tới bên cạnh khu vực thí luyện, chính là ở đây, mỗi một tiểu đội chỉ có khu vực hoạt động trong 50 dặm. Không thu thập đủ 80 tích điểm thì không được rời khỏi khu vực của mình, nếu không sẽ bị hủy bỏ thành tích thí luyện. Được, Tần Vô Song trả lời, mở áo thí luyện của mình ra, nhìn qua số hiệu số 6, không đối ứng với số 19, cũng không cùng số đuôi với số 19. Xem ra, lo lắng của bản thân là dư thừa. Tần Vô Song không khỏi cảm thấy bội phục, thủ đoạn của đồng giao, quả nhiên không thể xem thường. Chương 87, khí trùng tinh hà chương 88 thu hoạch ngày đầu nguồn VIP Van Đan. Áo thí luyện của mỗi võ đồng tham gia thí luyện, ngoài số hiệu sau lưng và trên ngực ra, những chỗ còn lại đều giống nhau, cộng thêm phải đeo mặt nạ, nếu nhìn vào gương, sợ rằng ngay cả bản thân họ cũng không nhận ra chính mình. Cùng với một tiếng kèn lệnh thật dài vang lên, thí luyện chính thức bắt đầu, thân thể của Tần Vô Song giống như một con báo thoát ra khỏi bụi cỏ. Khi vừa mới ẩn núp nghỉ ngơi, chờ đợi thí luyện bắt đầu, hắn đã nhìn thấy trên một nhánh cây ở trước mặt không xa, có một miếng ngọc bài phát quang mang rạng rỡ. Đầu tiên bất kể miếng ngọc bài đó là số hiệu gì, nhìn thấy rồi phải nhanh chóng đến lấy. Vạn sự khởi đầu nan, chỉ cần lấy được miếng đầu tiên, sau này khẳng định các miếng tiếp theo sẽ liên tiếp xuất hiện. Nhảy lên một cái, Tần Vô Song đã rơi xuống trên nhánh cây. Liếc mắt nhìn thấy ở chỗ chạc cây đang nhau, có một miếng ngọc bài đang nằm ở đó, xoay ngược lại nhìn, là số 8. Chỉ giá trị 2 tích điểm, mặc dù như vậy, hắn vẫn quyết định bỏ vào trong túi, thứ tích điểm này, càng nhiều càng tốt. Thu được một cái thì phần thắng sẽ nhiều hơn một phần. Một khi Bách Việt quốc đã thiết lập ra giải thưởng cao như vậy trong thí luyện lần này, Tần Vô Song không có lý nào không tiến sâu vào vòng trong một chút. Hơn 2.000 võ đồng của Bách Việt quốc, muốn đoạt được vòng nguyệt quế quán quân cá nhân là rất khó, nhưng đối với Tần Vô Song mà nói, cũng không phải không thể hoàn thành. Ít nhất, ở phương diện thực lực, nếu Tần Vô Song hắn tự nhận vị trí thứ hai, sợ rằng không có người nào dám xưng thứ nhất. Đương nhiên, thí luyện này cũng cần chút may mắn. Có đôi khi thực lực mạnh, nhưng không có may mắn, chậm chạp không tìm được miếng ngọc bài thuộc về mình, sẽ khiến toàn bộ kế hoạch thí luyện chịu ảnh hưởng cực lớn. Mặt khác, phát huy ở hiện trường, đối với nắm chắc tình thế, đồng dạng vô cùng quan trọng. Tần Vô Song quyết định đánh đòn phủ đầu trước, tìm mấy miếng ngọc bài bỏ túi trước cũng tốt. Ngọc bài càng nhiều, tâm lý sẽ càng kiên định. Mặc dù khu vực thí luyện chỉ có khu vực hoạt động 50 dặm, nhưng đối với 50 người mà nói, con đường 50 dặm đã rất khoa trương rồi. Hơn nữa phải ở trong phạm vi 50 dặm này, tìm ra 50 miếng ngọc bài, độ khó thật sự rất không nhỏ. Cũng may, tất cả những người ở đây đều là võ đồng thượng đẳng đã trải qua huấn luyện gian nan, tố chất ở các phương diện đều vô cùng xuất sắc trong những người cùng lứa tuổi. Thí luyện vừa mới bắt đầu, Tần Vô Song đã như cá gặp nước, hổ vào sơn lâm, phát huy đầy đủ đặc điểm toàn năng của hắn, thông qua thăm dò địa hình, các loại suy đoán chi tiết, đồng thời lợi dụng đặc điểm giấu đồ vật mà con người thường có, trong thời gian một ngày, đã từ rất nhiều góc chết kiếm ra được 4 miếng ngọc bài, thu hoạch phong phú. Trong 4 miếng này, có một miếng là số 26, có số đuôi tương đồng với số hiệu của Tần Vô Song. Giá trị 5 tích điểm, 3 miếng còn lại, đều là ngọc bài 2 tích điểm bình thường, cộng thêm miếng có được trước đó. Ngày đầu tiên của Tần Vô Song, trong lúc ung dung thản nhiên, đã tìm được 5 miếng ngọc bài, cộng lại được 13 tích điểm. Đừng thấy 4 miếng ngọc bài này miếng nào cũng chỉ có giá trị 2 tích điểm mà khinh thường, nếu vận dụng hợp lý, có lẽ sẽ không dừng lại ở 2 tích điểm đơn giản như vậy, chẳng qua Tần Vô Song hiện tại cũng không dự định dùng chúng. Ban đêm, Tần Vô Song cũng không dự định hành động, mặc dù nói, thời gian thí luyện chỉ có 1 tháng, mỗi phút mỗi giây đều rất quý giá. Nhưng tranh thủ thời gian quý báu không phải tranh giành như vậy. Hành động của một ngày, mặc dù không tổn thất thể năng gì, nhưng lực chú ý và tinh lực cũng có chút tiêu hao, nghỉ ngơi lấy sức là chuyện rất cần thiết. Trời càng tối, màn đêm càng dày đặc, Tần Vô Song mặc dù năng lực nhìn đêm vô cùng cường đại, nhưng dù sao cũng không bằng hành động tự nhiên giống như ban ngày. Đặc biệt là tìm kiếm ngọc bài, cần phải có hàm lượng kỹ thuật cao. Nếu tầm nhìn chịu hạn chế, hiệu suất sẽ giảm xuống rất nhiều. Nhảy lên một cây đại thụ tươi tốt, Tần Vô Song nhắm mắt dưỡng thần. Làm một đại cao thủ giống như hắn, cho dù là nghỉ ngơi, từng tấc da thịt trên cơ thể có thể nói đều linh mẫn, mỗi một dây thần kinh đều mẫn cảm. Trong vòng 500 thước xung quanh, có người đi ngang qua, cũng tuyệt đối không thoát khỏi lỗ tai của Tần Vô Song. Những võ đồng này, đại khái là ôm suy nghĩ hành sự trong đêm sẽ bí mật hơn, dự định âm thầm tấn công người khác khi họ không để ý. Chỉ là, đêm nay mây đen gió to, rốt cuộc có thể có nhiều thu hoạch hay không vẫn là một vấn đề rất lớn. Làm không tốt, đánh bậy đánh bạ trong đêm tối, sẽ dẫn đến tranh chấp vớ vẩn, xuất hiện chém giết vớ vẩn. Đến lúc đó, ngọc bài không kiếm được, ngược lại còn bị thương. Dù sao, lúc này mới vừa hết ban ngày, cũng không phải trên tay người nào nhất định cũng có ngọc bài. Chí ít một mình Tần Vô Song có được 5 tấm. Nói như vậy, nhất định có người đến lúc kết thúc hai tay vẫn trống không. Quả nhiên không nằm ngoài dự liệu của Tần Vô Song, cho đến nửa đêm, các võ đồng bắt đầu bận rộn, tâm tình dần dần trở nên nôn nóng. Dưới tình huống không thu hoạch được gì, bắt đầu phục kích đối thủ, thà giết nhầm, chứ không sót. Bất kể có ngọc bài hay không, cứ tấn công trước rồi hãy nói. Cùng nhau tranh chấp, khu vực này nhất thời trở nên náo nhiệt, các võ đồng nghe tiếng mà đến, không ngừng tụ tập ở đây. Tần Vô Song cảm thấy bất đắc dĩ, xem ra nơi mà bản thân chọn trúng, người khác đồng dạng cũng nhìn thấy, kế hoạch nghỉ ngơi nửa đêm đến sáng, sợ rằng phải hủy bỏ. Nhưng trước khi không có ai xuất hiện trước mặt hắn, hắn không dự định để lộ ra thân phận. Đương nhiên, cũng sẽ không cố ý trốn đi. Nội dung thí luyện lần này rất kỳ diệu, khiến Tần Vô Song không cách nào hoàn toàn trốn tránh được 100%, bởi vì một khi ngươi đi trốn, kẻ có số hiệu đối ứng với ngươi sẽ không tìm được ngươi. Người có cùng số đuôi cũng sẽ không tìm được ngươi, vậy chi bằng tình cờ lộ ra, để bọn họ nắm bắt được hành tung của hắn. Như vậy, có lẽ còn có thể câu được một hai con cá lớn, nếu có thể câu được cả võ đồng đối ứng với mình, ngược lại còn có thể tiết kiệm được không ít chuyện. Nhưng tiền đề là, đối phương nhất định đã giành được ngọc bài. Nếu không người tới mà ngọc bài chưa tới cũng vô dụng, tiếng bước chân tới gần, Tần Vô Song biết, có người tới, huynh đài, thật là nhàn nhã. Một thanh âm lãnh đạm từ dưới gốc cây vang lên, Tần Vô Song sớm đã nghe thấy bước chân của người này, cũng không đứng dậy, tiếp tục lười biếng nằm trên chạc cây, miệng nói, đã hơn nửa đêm rồi, huynh đài nhẫn tâm làm vị khách ác độc quấy rối giấc mộng tuyệt đẹp của người khác sao, ha ha, người đó trái lại ngây người ra, cũng không ngờ Tần Vô Song lại có thể trấn định như vậy, dù sao ở trong nơi thí luyện này, giữa người với người đều có thể sản sinh quan hệ đối địch. Hơn nữa bất cứ lúc nào kẻ địch cũng có thể cướp đi tính mạng của ngươi, thực lòng kỳ thực ta cũng không muốn quấy rầy giấc mộng đẹp của huynh đài. Nhưng ai kêu sự tình không khéo, số hiệu số đuôi của huynh đài ngươi lại tương đồng với tại hạ chứ. Không biết nói thế nào, đành phải ra tay mượn một chút ngọc bài của ngươi, câu nói này, ngược lại thu hút sự chú ý của Tần Vô Song. Nhàn nhã ngồi thẳng người lên, liếc mắt xuống dưới. Trong bóng đêm, thoáng nhìn thấy thân hình người đó cao to, trên ngực áo thí luyện có thêu chữ số 36. Quả nhiên, số đuôi giống nhau, Tần Vô Song thở dài một tiếng, nói, các hạ chẳng lẽ cho rằng, ta đã tìm được ngọc bài thuộc về số hiệu của mình sao? Người nọ khẽ mỉm cười, hiển nhiên là thừa nhận điểm này, nếu không như vậy, các hạ lại há có thể nhàn nhã như vậy. Tần Vô Song cũng không giải thích, bên khóe miệng khẽ xuất hiện một nụ cười giễu cợt, không biết, ngọc bài số 36 của các hạ đã tìm được chưa? Khóe miệng của người nọ khẽ giật, vùng giữa lông mày nhăn lại, chẳng lẽ, ngươi cũng có một phần tâm tư khác? Tần Vô Song cười cười, thí luyện lần này, mục tiêu duy nhất chính là lấy được ngọc bài. Ngươi cần của ta cần của ngươi, tính toán hai bên, không phải chính là mục đích trung tâm của thí luyện lần này hay sao? Người nọ ngưng thần nhìn Tần Vô Song một lát, gật gật đầu, lời ngươi nói cũng có lý, n, không dài dòng nữa. Ngọc bài số 6 của ta vẫn còn chưa đến tay. Còn ngươi, ngọc bài số 36 có lẽ đã đến được tay rồi. Tần Vô Song nói đến đây, khẽ xoay người từ trên cây nhảy xuống, nhẹ nhàng vỗ tay, ngân nga nói, chi bằng như vậy, chúng ta đánh cược. Các hạ có hứng thú không? Đánh cược, lông mày của người đó khẽ nhíu lại, hỏi đề phòng, ta biết ngọc bài số 36 của ngươi đã tới tay rồi. Và ngươi muốn đoạt được ngọc bài số 6 từ trên tay ta. Ngọc bài của ta đối với ngươi mà nói, là 5 tích điểm. Còn ngọc bài số 36 của ngươi, đối với ta mà nói cũng là 5 tích điểm. Nói như vậy, không sai chứ, không sai, người nọ lạnh lùng trả lời, nếu đã như vậy, mặc dù ta không có ngọc bài số 6, nhưng may mắn là, ta giành được một miếng ngọc bài số 26. Cái này đối với ngươi mà nói, ý nghĩa cũng tương tự, nói như vậy, cũng không sai chứ. Nói xong, Tần Vô Song thản nhiên rút từ trong ngực ra một miếng ngọc bài, đối phương trước mặt như choáng váng, thực sự chính là ngọc bài số 26, người đó nhìn thấy quả nhiên là ngọc bài cùng số đuôi, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ cuồng nhiệt, trong lòng Tần Vô Song khẽ vui mừng, cá lớn không câu được, cá vừa lại mắc câu. Chương 88, khí trùng tinh hà. Chương 89, tích điểm tới tay. Nguồn viết Van Đan. Ánh mắt của người nọ cuồng nhiệt nhìn chằm chằm vào miếng ngọc bài số 26 trên tay Tần Vô Song, trái tim kịch liệt nhảy lên. Trong lòng đã bắt đầu tính toán, ngọc bài số 36 của ta đã đến được tay rồi, cộng thêm tấm ngọc bài số 26 này, tổng cộng là 35 tích điểm rồi. Ngày đầu tiên có thể kiếm được 35 tích điểm. Tiếp theo, muốn kiếm được 80 tích điểm tuyệt đối không phải là giấc mộng. Nhất định phải cướp được miếng ngọc bài này về tay. Ý niệm quay nhanh trong đầu, trong lòng ngược lại trở nên rất bình tĩnh. Đối phương đã dám lấy ngọc bài ra cho hắn xem, hiển nhiên cũng hơi có chút tự tin. Chẳng qua thứ tự tin này, những võ đồng có thể tới đây tham gia thí luyện, có ai lại thiếu nó đâu, thời khắc mấu chốt vẫn là đánh đòn phủ đầu. Tần Vô Song thăm dò ý tứ qua lời nói và sắc mặt, mặc dù đeo mặt nạ, trong nhãn thần vẫn lộ ra cái gì đó, mà mặt nạ không thể nào ngăn được. Hơi mỉm cười hỏi, thế nào hả? Có dám cá cược không? Cá cược? Cá cược như thế nào? Người đó thầm nắm tay lại, đã bắt đầu tìm kiếm cơ hội, chuẩn bị bất ngờ đánh lén. Nếu ngươi định nhân cơ hội ta đang nói để đánh lén ta, vậy chủ ý của ngươi sai lầm rồi. Tần Vô Song khẽ mỉm cười cảnh cáo, muốn cá cược, trước tiên phải đem ngọc bài của ngươi ra cho ta thấy. Nếu không, ngươi không có ngọc bài, không có tư cách ra giá với ta. Người nọ nhe răng cười nói, muốn thấy ngọc bài của ta, có bản lĩnh đánh ngã ta trước rồi hãy nói. Nếu ngươi có bản lĩnh, đừng nói là nhìn ngọc bài, muốn cướp đi ta cũng không nói gì. Nói như vậy, ngươi quyết định động thủ làm mưa, ngươi có quỷ kế gì? Chẳng lẽ muốn ngấm ngầm tính kế hãm hại ta? Người đó cười điên cuồng, ngươi không cảm thấy, nếu ta và ngươi chiến đấu ở đây, tranh chấp nhỏ nhặt ở đây, sẽ tạo điều kiện cho những kẻ ngư ông đắc lợi khác sao? Bọn họ có bản lĩnh, thì cứ cùng nhau gia nhập. Người càng nhiều, càng kích thích, người nọ chỉ là không muốn nghe đề nghị của Tần Vô Song, theo như hắn thấy, ý kiến đối phương đưa ra, khẳng định là chỉ có lợi cho đối phương, còn không có lợi cho bản thân hắn. Nếu đã như vậy, vậy ta cũng không tiếp chuyện dài dòng nữa. Tần Vô Song nói xong, thân hình xoay chuyển, nhẹ nhàng nhảy tới phía trước. Người đó nhìn thấy Tần Vô Song nói đi là đi, khẽ quát một tiếng, đứng lại cho ta. Để lại ngọc bài, ngươi có thể đi. Muốn mang ngọc bài đi, thì hãy sớm dập tắt suy nghĩ đó đi. Ha ha, ngươi có thực lực đó sao, nếu thích thì đuổi theo đi. Nói nhiều làm gì, Tần Vô Song nói xong đã nhảy ra mười mấy thước. Hắn đương nhiên sẽ không dùng toàn lực chạy trốn. Nếu không đối phương lúc này sợ rằng ngay cả bóng dáng của hắn cũng không nhìn thấy được. Hắn không muốn động thủ ở đây, là vì ở đây có quá nhiều ánh mắt tọc mạch, tiến lên không nhanh không chậm, tận lực không để tên võ đồng đang đuổi theo phía sau bị mất dấu vết. Ước chừng sau một phút, địa thế đã dần dần xa xôi. Cũng đã cách xa khu vực náo nhiệt trước đó, tất cả ánh mắt tọc mạch đều đã không dòm ngó đến, thân hình của Tần Vô Song thoát cái đã biến mất ở trong một bụi cỏ, người nọ vẫn theo đuôi, từng bước đề phòng, hiển nhiên cũng không dốc hết toàn lực, lưu lại một phần tâm sức, rõ ràng cũng rất lo lắng bị phản kích bất ngờ, đi đến phía trước, phát hiện thân ảnh của Tần Vô Song đã biến mất. Một bụi cỏ rậm rạp trước mặt giống như có thể phát sinh một số chuyện nguy hiểm nào đó. Bụi cỏ này mặc dù không phải rừng, nhưng cao tới nửa người. Cũng là nơi cực kỳ nguy hiểm, dừng lại ở bên ngoài bụi cỏ, người đó dừng chân không tiến về phía trước. Nhẹ giọng cười lạnh, muốn tính kế hãm hại ta sao? Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Cùng lắm thì, ta không đi vào, xem chúng ta ai gan hơn ai. Nói xong, người này lại lùi lại mấy bước, thân hình cấp tốc lướt về phía sau, lủi lên trên một cây cao bên đường, dõi mắt nhìn ra xa, quan sát một hồi, đột nhiên khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, nhảy xuống gốc cây, ở bên đường không ngừng thu thập những hòn đá, cánh tay hoạt động liên tục, phốc, phốc, phốc. Liên tục không ngừng, ném về phía bụi cỏ. Trận mưa đá này thế đến có chút kinh người. Liên tục không ngừng, đập xuống khiến cây cỏ tơi tả, chim chóc bay tán loạn, chỉ là, do ném loạn xạ, đặc biệt là trong đêm tối, có thể có được bao nhiêu hiệu quả, căn bản không thể nào biết được. Đối phương lại không phải kẻ ngốc nghếch, đương nhiên không đứng tại chỗ để ngươi tùy tiện đả kích, nhưng mà, ở dưới tình huống trước mắt này, đây cũng là cách duy nhất mà hắn có thể nghĩ được. Nếu không chỉ có thể đứng tại chỗ chờ đợi, sau một trận mưa đá, bụi cỏ lại khôi phục lại sự yên lặng. Người đó thấp giọng mắng hai câu, hậm hực bất bình lầm bầm, tên chết tiệt chạy nhanh như thỏ vậy, khi đang muốn rút lui, đột nhiên sau người thò ra một bàn tay, vỗ nhẹ lên vai hắn, a, sự kinh hãi này thực sự không nhỏ. Cước bộ liên tiếp thối lui, xoay người lại, đã nhìn thấy Tần Vô Song cười tủm tỉm nhìn hắn không chớp mắt. Biểu tình đó, giống như sự khoái trá của một người thợ săn khi nhìn thấy con mồi lọt vào tay mình, sống lưng chợt cảm thấy ớn lạnh, hắn thất thanh nói. Sao ngươi có thể ở sau lưng ta, giao ngọc bài ra, có thể thoát được cái chết, Tần Vô Song mặt không biểu lộ ra thần thái gì cả, giao ngọc bài ra, ngươi cũng đừng nghĩ đến chuyện còn sống, tên võ đồng cười gằn một tiếng, chỉ tay hóa thành thủ đao, hét lớn một tiếng, đâm về phía cổ của Tần Vô Song, ngươi đã động thủ trước, vậy cũng đừng trách ta vô tình, Tần Vô Song khẩu khí trầm xuống, một quyền trực tiếp đánh tới. Đối với một võ đồng hèn mọn này, đòn này đúng là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Một quyền này của hắn, từ đầu đến cuối. Tốc độ, sức mạnh đều khống chế vô cùng hoàn mỹ, nắm đấm hằng lên chưởng đao của võ đồng, chỉ nghe thấy một tiếng kêu rên, toàn bộ cánh tay của võ đồng đó phát ra tiếng vỡ vụn thanh thúy không gì sánh được. Cơ thể giống như diều đứt dây, trực tiếp bay ra xa mấy thước. Ngã vào trong đám cỏ, Tần Vô Song nhảy xuống, rơi xuống trước mặt võ đồng đó. Lực của nắm đấm này, hắn đương nhiên không dùng hết toàn lực, chỉ là vừa vặn khống chế ở trình độ đánh gục đối phương, hăng quá hóa dở, đạo lý này Tần Vô Song đương nhiên hiểu rõ. Hắn cũng không muốn biểu hiện quá mức yêu nghiệt. Dù sao nếu như vậy sẽ khiến những võ đồng khác của cả tiểu đội thần hồn nát thần tính, một khi xuất hiện hiệu quả phản ngược này, công việc giành ngọc bài tiếp theo của hắn sẽ trở nên càng thêm khó khăn. Lục lọi, rất nhanh đã lấy ra được ngọc bài số 36 trên người của võ đồng đó. Lại là 5 tích điểm tới tay. Tần Vô Song lấy được ngọc bài, cũng không đi ngay lập tức, mà đem áo thí luyện của tên võ đồng này xé đi, trực tiếp phá hủy. Đồng thời nhất thi thể của hắn đem giấu ở chỗ bí mật, như vậy, thi thể của người này cho dù qua vài ngày bị người khác phát hiện, người ta cũng không biết số hiệu của hắn là bao nhiêu, cũng sẽ không khiến võ đồng có số đuôi tương đồng khác khủng hoảng quá mức, Tần Vô Song vô cùng thận trọng, cẩn thận, suy nghĩ chu đáo. Mỗi một chi tiết đều được suy nghĩ vô cùng cặn kẽ. Hắn nhất định phải mang từng chi tiết xử lý thật tốt, không xuất hiện bất cứ một chút sơ hở nào ảnh hưởng đến hiệu suất giành ngọc bài của hắn. Sau khi làm xong tất cả mọi việc, Tần Vô Song mới yên lặng rời khỏi. Lại một miếng ngọc bài tới tay, tính ra, hiện giờ hắn đã có 18 tích điểm rồi, thời gian một ngày một đêm còn chưa kết thúc, có được thu hoạch này, Tần Vô Song đã cảm thấy rất mãn nguyện. Tin rằng thành tích của ngày đầu tiên này, hắn cũng sẽ không quá kém, chỉ còn duy nhất một chuyện chưa toại nguyện là, vẫn chưa tìm ra miếng ngọc bài thuộc về số hiệu của mình, nếu nó đã rơi vào trong tay võ đồng khác, vậy thì tương đối phiền phức rồi. Chỉ hy vọng, miếng ngọc bài số hiệu của mình sớm xuất hiện một chút, nếu không tích đủ 80 tích điểm, vậy thì đủ gây trắc trở một phen rồi. Có được ngọc bài số 36, Tần Vô Song xem như đã hoàn thành nhiệm vụ ngoài định mức. Tối nay đương nhiên sẽ không có hành động gì nữa, hắn quyết định nhân lúc trước khi trời hừng đông, nghỉ ngơi thêm một chút, bồi dưỡng tinh thần, đợi sau khi trời sáng mới lại tiếp tục hành động. Những võ đồng hành động vào ban đêm, lăn qua lăn lại suốt một đêm, sau khi trời sáng, chính là giai đoạn tinh thần giảm xuống, ra tay vào lúc này, hy vọng có được ngọc bài sẽ tăng thêm rất nhiều. Tìm được một nơi tuyệt đối yên lặng, khẽ chợp mắt, điều tức thổ nạp, một đêm đã trôi qua như vậy. O o o, tia nắng ban mai vừa chiếu rọi, Tần Vô Song liền từ chỗ tối chui ra, chạy về nơi đoàn người tập trung. Chú ý, chú ý. Bổn nhân gia số hiệu là số 25, các vị đã thu thập được ngọc bài số hiệu của bổn nhân gia, ngọc bài số 26 đối ứng với ta, còn có ngọc bài có cùng số đuôi với bổn nhân gia nghe đây. Trong tay bổn nhân gia đã thu thập được mấy miếng ngọc bài, nhưng đối với ta mà nói đều là ngọc bài 2 tích điểm, tác dụng không lớn, nhưng ngọc bài thấp điểm trong tay ta, có lẽ đối với các vị lại chính là ngọc bài cao điểm, vì vậy trước buổi trưa, bổn nhân gia quyết định bày hàng trao đổi ở đây, trên tay ngươi nếu có ngọc bài chỉ đáng 2 tích điểm đều có thể lấy ra thử vận khí một chút, có lẽ ở đây ta có ngọc bài quan trọng hơn với ngươi thì sao? Mọi người cùng trao đổi hai bên cùng có lợi, trên bãi cỏ của một chỗ trống trải, một tên võ đồng bày ra quầy hàng sáng tạo theo kiểu riêng, nhưng gã võ đồng này rất là giảo hoạt, căn bản không nhắc tới trong tay hắn có những ngọc bài số hiệu nào. Cũng căn bản không nhắc tới cụ thể hắn có mấy miếng ngọc bài, nhưng hắn nhắc đi nhắc lại nhiều lần như vậy, người chú ý ngược lại cũng không ít. Xung quanh có mười mấy gã võ đồng, hiển nhiên đều muốn thử tìm vận khí, nhưng xét thấy loại hình thức này tương đối quỷ dị, không ai muốn là người đầu tiên chịu thiệt thòi. Hiển nhiên trong lòng đều có chút lo ngại, mọi người không cần băn khoăn, ta lấy nhân cách đảm bảo, chỉ cần các ngươi có ngọc bài ta cần, ta nhất định sẽ trao đổi công bằng, lấy một đổi một. Theo như nhu cầu, người nọ tạm dừng một lát, lại bổ sung nói, đương nhiên, nếu có người có chủ ý xấu, vậy cũng xin miễn cho. Ta sẽ không tiết lộ trước ta có những ngọc bài số hiệu nào. Hơn nữa, ngọc bài ta cũng không có để trên người. Các ngươi có chủ ý xấu, cho dù cùng tiến lên giết chết ta, cũng không tìm ra được cái gì đâu, ha ha. Tần Vô Song chậm rãi bước tới gần, người này cần ngọc bài số 26, Tần Vô Song vừa vặn lại có. Số 26 trong tay Tần Vô Song chỉ giá trị 5 tích điểm. Còn tới tay người đó, lại có thể trị giá 20 tích điểm. Ý niệm trong đầu vừa động, Tần Vô Song đã có một số chủ ý. Chương 89, khí trùng tinh hà chương 90 lừa gạt lẫn nhau nguồn VIP Van Đan. Tần Vô Song chậm rãi đi tới, đến gần đám người. Ánh mắt quét qua, đột nhiên dừng lại, số 19, ở trong đám người, trên áo thí luyện của một người trong đó, rõ ràng viết là số 19. Đệ đệ của đồng giao sao, thật là hao tốn công sức tìm kiếm, cuối cùng tình cờ lại dễ dàng tìm được. Tần Vô Song vốn còn đang suy nghĩ, lúc nào đó phải tốn chút thời gian đi tìm số 19 này, không ngờ lại tình cờ gặp được ở nơi này. Tần Vô Song chen vào đám người, cố ý phát ra một số động tĩnh, xô xô đẩy đẩy, khiến những võ đồng đó nhìn về phía hắn. Hắn đang muốn thử một chút phản ứng của số 19, xem đồng giao cuối cùng rốt cuộc có để lộ chân tướng cho đệ đệ của nàng không. Số 19 liếc mắt nhìn Tần Vô Song hơn một lần, nhưng tự hồ cũng không có phản ứng gì đặc biệt. Giống như những người khác, tiếp tục quay đầu đi, nhìn về phía quầy hàng đó, hiển nhiên, người dừng ở trước quầy hàng đều đang quan sát. Hoặc là nói đang chờ đợi người khác mở miệng trước. Người đầu tiên chịu thử thách, lúc nào cũng đi kèm với mạo hiểm, vì vậy Tần Vô Song chen đến phía trước mặt bọn họ cũng không có ai đặc biệt bất mãn. bọn họ đều đang trông cậy vào kẻ đi lên bắt chuyện mới tới này, thử xem khẩu phong như thế nào. Số 25 bày hàng kia đang lo sợ không có ai tiến lên trước, nhìn thấy Tần Vô Song từ phía sau chen lên trước, phản phất như nhìn thấy huynh đệ bị thất lạc từ nhỏ vậy. Khẩu khí kích động, khiến Tần Vô Song cảm thấy có chút không thích ứng được. Số 6, sao? Tần Vô Song nhìn vẻ mặt niềm nở của hắn, bỗng nhiên đề phòng, trong tay ngươi có ngọc bài sao? Số 25 mặt mày hớn hở xoa xoa bàn tay, ngọc bài trong tay ta, có một miếng vô cùng quan trọng đối với ngươi. Ngươi có miếng thích hợp không? Phí lời, không thích hợp ai chen lên làm gì? Tần Vô Song giả vờ làm bộ dáng thần kinh rất lớn, tùy tiện xua xua tay, ngươi cũng đừng bày trò gì nữa, mọi người trực tiếp lấy ngọc bài từ trên người ra. Nói chuyện tán dóc ai mà không biết. Chúng ta chỉ thấy ngọc bài rồi mới nói chuyện, những cái khác đều là vô nghĩa. Số 25 mặt cười làm lành nói, đúng đúng đúng, phải thấy ngọc bài mới nói chuyện, chỉ có ngọc bài trên tay mới có lực thuyết phục nhất. Nhưng đại ca, ngươi cũng thông cảm cho ta một chút, thực lực của ta rất bình thường, trên người lại có mấy miếng ngọc bài, khẳng định là vô cùng nguy hiểm, cho nên ngọc bài cũng không mang theo trên người. Nhưng ta bảo đảm, nếu ngươi có ngọc bài, miếng trong tay ta, ngươi nhất định là tha thiết mơ ước. Tần Vô Song lạnh lùng quan sát lời nói và hành động của người này, từ từ nhấm nháp mùi vị. Người này trong vẻ thật thà, chất phát mang theo sự xảo trá, khẳng định là một nhân vật khó chơi. Đừng thấy trên miệng bôi dầu là ngọt ngào, khẳng định là khẩu Phật tâm xà, bụng đầy dao găm. Giao thiệp với loại người này, nhất định phải hiểm ác hơn, tàn độc hơn hắn mới được. Đương nhiên, Tần Vô Song cũng không để ý những điều này, cái duy nhất hắn muốn biết là, người đó có phải thật sự có ngọc bài mà hắn cần không? Đây mới là điều mấu chốt, bây giờ việc hắn nghĩ đến nhiều nhất vẫn là vấn đề 80 tích điểm. Số 25 nhìn thấy Tần Vô Song mặt đầy vẻ phản đối, hiển nhiên cũng đang quan sát Tần Vô Song. Tần Vô Song chửi mát, dáng vẻ nghiêm chỉnh, mẹ nó, trong tay không có ngọc bài, ngươi bày ra làm cái quái gì? Thuần chất chỉ là kẻ tiêu khiển mua vui giải trí thôi sao? Ai lại đi làm việc kinh doanh không vốn đó chứ? Nói xong khoa trương vỗ vỗ ngực, đến đây, các vị, ở đây ta có 20 miếng ngọc bài, các ngươi muốn cái nào có cái đó. Chỉ cần đưa ra ngọc bài ta muốn, ta sẽ đổi một lấy một, bộ dạng khẩu khí khoa trương, hoa chân múa tay, nước miếng bay tứ tung, đủ đem lại cho người khác một loại ấn tượng hắn là một kẻ thô lỗ. Những võ đồng bị cử chỉ đùa giỡn của hắn làm cho buồn cười, đều cười rộ cả lên. Đúng vậy, không có ngọc bài, miệng nói là muốn đổi, ai tin được ngươi chứ? Ta thấy, quán này của ngươi vẫn nên tranh thủ thu dọn sớm đi, căn bản không có thành ý. Tần Vô Song đắc ý giào giạt nói, nhìn thấy rồi chứ? Mọi người đều cảm thấy ngươi đang nói khoác, thế nào hả? Có ngọc bài thì hãy lấy ra đi, ta ở đây đợi ngươi không có vấn đề gì. Số 25 oán giận thất vọng nói, huynh đài ngươi đang hủy chuyện làm ăn của tiểu đệ. Như vậy đi, nếu không ngươi đi theo ta lấy là được rồi. Nhưng tiền đề là, ngươi phải khiến ta tin ngươi xác thực có ngọc bài ta cần. Nếu không, ta không muốn lãng phí thời gian, còn phải gánh vác nguy hiểm vô vị. Nói đi nói lại, ngươi vẫn chỉ muốn đứng ở phía có lợi không chịu thiệt. Ta cho ngươi xem ngọc bài, vậy ngươi lấy gì chứng minh ngươi có ngọc bài chứ? Vậy nếu ngươi không tin, lần trao đổi này coi như xong đi. Số 25 mặt mày ủ dột nói, Tần Vô Song lại mắng một câu, lúc này mới giống như không nhịn được nói. Vậy ngươi hãy nói thật đi, ngươi rốt cuộc có ngọc bài số mấy, để ta biết ta đi lần này có đáng hay không? Nếu là ngọc bài 5 tích điểm gì đó, bổn thiếu gia cũng lười chạy đi một chuyến lắm. Số 25 quét mắt qua toàn sân, tự hồ đang quan sát gì đó. Sau một lát, mới thần bí nói, ngọc bài ta có, một miếng trong đó, đối với huynh đài ngươi mà nói, ý nghĩa là 30 tích điểm. Số 6, đúng vậy, khẩu khí của số 25 rất kiên định, nếu đã là số 6, vậy vừa rồi tại sao ngươi lại quan sát xung quanh như vậy, ta làm vậy là vì muốn suy nghĩ cho ngươi. Vạn nhất võ đồng số 45 đối ứng với ngươi cũng ở đây, ta không tiện nói thẳng ra. Hắn không ở, ta trực tiếp nói cho ngươi biết cũng không phải e ngại. Tần Vô Song giống như nửa tin nửa ngờ, sự đề phòng trong lòng càng tăng thêm. Trước mặt số 25, bất luận là ai đều có thể nhìn ra hắn đang cố ý tỏ ra yếu ớt, cố ý ra vẻ đáng thương, cũng rõ ràng có thể phán đoán ra trong lời nói của hắn có gian dối. Nhưng chỗ mạnh của người này đó là, lời nói của hắn có gian dối, nhưng cũng có phần chân thật. Quan trọng là, ngươi không phân biệt được rốt cuộc câu nào của hắn là thật, câu nào là giả. Cho nên, Tần Vô Song nhất thời vẫn chưa nhìn ra, hắn có thật sự có ngọc bài số 6 hay không, nhưng mà, thà có chút tin, còn hơn là không thể tin, vạn nhất ngọc bài số 6 thật sự nằm trong tay người này, mất đi cơ hội này, há không phải phiền phức sao? Nếu nói trong bụng người này có tâm địa gian trá, Tần Vô Song cũng tuyệt đối tin, nhưng Tần Vô Song cũng rất tự tin, cho dù người này có chủ ý xấu, hắn cũng không sợ. Cái gọi là người tài cao ắt có gan lớn, nếu số 25 này định dở trò, Tần Vô Song đương nhiên có cách khiến hắn gậy ông đập lưng ông, bây giờ chỗ khó là làm thế nào phán đoán đối phương thật sự có ngọc bài hay không. Thấy Tần Vô Song không lên tiếng, số 25 cho rằng Tần Vô Song do dự không quyết. Lập tức nói thêm, bất kể ngươi tin hay không, ta sẽ ở đó đợi ngươi một canh giờ. Sau một canh giờ nếu ngươi không tới, ta sẽ kết thúc trao đổi. Mọi người vẫn phải dựa vào bản lĩnh thật sự để đoạt lấy ngọc bài. Nói xong, thu dọn quầy hàng thô sơ, quay đầu bước đi. Đi được mấy bước lại đột nhiên nghĩ ra gì đó, quay đầu nói, đi thẳng về phía tây 14, 15 dặm, có một khe suối nhỏ, đi qua có một hẻm núi, sát bên trái có một sơn động, ta sẽ ở đó đợi ngươi. Đi được vài bước, lại cảm thấy không yên tâm, lại nói cảnh cáo, những kẻ phiền phức khác, đừng tới đó góp vui. Trừ phi ngươi có ngọc bài ta cần. Nếu không, ta sẽ không xuất hiện. Tần Vô Song mỉm cười không nói, cũng không tỏ thái độ, tùy ý để người đó rời khỏi. Nếu hắn đã báo địa điểm, không biết thế nào cũng phải đi xem một chuyến. Bất kể hắn chơi trò gì, là thật hay giả, phải xem qua đến cuối cùng mới hết hy vọng. Số 25 rời đi, những võ đồng đang quan sát, ít nhiều có chút thất vọng. Bọn họ không ngờ rằng, người này nói đi là đi. Vốn là, những người này vẫn còn ôm tâm tư muốn thử một chút, nhìn thấy số 25 rời đi, ánh mắt đương nhiên chuyển về hướng Tần Vô Song. Vị các hạ này, trên người ngươi có mấy miếng ngọc bài? Đúng vậy, ngươi có bao nhiêu miếng, mọi người không ngại giao lưu một chút. Tần Vô Song biết những người này có chủ ý gì. Hiển nhiên, biểu hiện tùy tiện vừa rồi của hắn đã mê hoặc mấy võ đồng này. Những người này thấy hắn thuộc loại thô lỗ, ý niệm cũng đã chuyển tới suy nghĩ ẩu đả. Vậy các vị, trên tay có ngọc bài không? Tần Vô Song hừ nhẹ một tiếng, khẩu khí tỏ vẻ xem thường, liếc nhìn đám võ đồng này. Ngọc bài đương nhiên là có, chỉ sợ ngươi không có. Nếu không, ngươi cầm ra trước cho mọi người mở mang kiến thức đi. Đúng vậy, đừng giống như gã vừa rồi, khoe khoang khoác lác. Loại khích tướng không cao minh này, nếu có thể khiến Tần Vô Song kích động mới là chuyện quái lạ. Nhếch miệng cười, kêu lên, bên không có ngọc bài đi hóng mát rồi, bổn thiếu gia không rảnh nhiều chuyện với các ngươi. Ta đi tìm số 25 trao đổi đây, chưa đi được mấy bước, sau lưng lại có một tiếng gọi, huynh đài dừng bước. Tần Vô Song không quay đầu lại, đã nghe ra vị trí của người nói, chính là vị trí vừa rồi số 19 vừa đứng. Nói như vậy, người gọi hắn dừng bước có lẽ chính là số 19, xoay người lại nhìn, quả nhiên là số 19. Ánh mắt tha thiết nhìn Tần Vô Song, thấp giọng nói, huynh đài, có thể nói chuyện một chút không? Nói chuyện một chút. Lẽ nào, đồng giao đã đem tin tức nói cho đệ đệ nàng? Nếu không, tại sao hắn lại tìm Tần Vô Song để nói chuyện chứ? Chương 90, Khí Trùng Tinh Hà chương 91 cơ sở hợp tác nguồn VIP Van Đan. Đi theo ta, Tần Vô Song lưu lại ba chữ, rồi đi trước dẫn đường. Hắn thật sự muốn khảo nghiệm xem người đệ đệ của đồng giao này rốt cục có vai trò như thế nào, liệu có phải là một nhân vật xuất chúng không? Ngộ nhỡ chỉ là một thứ bùng loãng không trát được tường thì lần khảo luyện này cần phải giúp hắn tiến bộ, thật đúng là vô cùng khó khăn. Đi một hồi, khi quay đầu lại, số 19 quả nhiên đang bước tới không do dự, Tần Vô Song âm thầm khẳng định, ấn tượng đầu tiên cũng không tồi. Bất kể các phương diện khác thế nào nhưng về can đảm mà nói thì vô cùng phi thường. Các võ đồng khác đều đo dự không tiến tới nhưng hắn lại dám đưa ra quyết định. Ít nhất thì cũng là một con người quyết đoán, đi vài bước lên sườn núi, đến một nơi có địa thế khá cao. Tần Vô Song xác nhận vùng này rất an toàn, hơn nữa gió núi gào thét, khi nói chuyện có thể không bị ai nghe trộm. Tại nơi gió thổi lồng lộng này, trong vòng 100 mét, nếu muốn nghe lén cuộc nói chuyện, chỉ dựa vào khả năng tu luyện của một võ đồng thì cơ bản là không thể. Có chuyện gì, nói đi. Tần Vô Song không vội nói gì, hắn trước hết cần phải xác định rõ số 19 này có phải là đệ đệ của đồng giao không. Ngộ nhỡ nhầm tưởng thì chẳng phải là tai hại sao? Số 19 đứng cách khoảng 10 mét trước mặt Tần Vô Song, hai mắt nhìn thẳng vào mắt Tần Vô Song, dường như đang quyết định gì đó. Tần Vô Song cũng không vội vạch trần, ánh mắt thản nhiên đón nhận. Cuối cùng, số 19 đã thất bại trong trận giao mắt giữa hai người, cười khổ liên tục, hỏi, huynh đài, ánh mắt của ngươi thật sắc bén, thật ư. Ta lại cảm thấy ánh mắt của ta rất bình thường, nhưng ngươi lại có thể giữ được ánh mắt bình tĩnh như thế dưới ánh nhìn chăm chú của kẻ khác. Đây chính là một loại sắc bén không thể so bì được. Tần Vô Song bật cười, thật không nhìn ra, người đệ đệ của Đồng Dao này lại ăn nói sắc sảo như vậy. Xem ra, bản thân hắn cũng không đơn giản, vậy số 25 muốn ngươi đi, ngươi có đi không? Số 19 đột nhiên lại hỏi, vì cớ gì mà ta không đi, ngươi không sợ hắn lừa ngươi ư? Thí luyện tranh đoạt ngọc bài vốn chẳng phải là trò lừa gạt sao? Hắn lừa ta, chẳng lẽ ta lại không thể lừa hắn? Số 19 hơi kinh ngạc nhìn Tần Vô Song, gật gật đầu, dường như có chút nghĩ ngợi. Đột nhiên hỏi một câu không đầu không cuối, xin mạo muội hỏi các hạ đến từ lĩnh nào, ngươi đoán thử xem. Tần Vô Song hơi giật mình trong lòng. Cớ sao lại hỏi về lai lịch? Lẽ nào Đồng Dao đem cả chuyện này nói cho đệ đệ của hắn? Ta đoán ngươi đến từ Xích Mục Lĩnh, hơn nữa là từ Nam Vân Châu. Tần Vô Song ngây ngẩn cả người. Ngạc nhiên nhìn số 19, cũng không trả lời, chỉ đợi hắn nói tiếp. Nếu Đồng Dao thực sự đã đem mọi chuyện thuật lại cho đệ đệ của mình, vậy thì hiện giờ đích thị là lúc ngửa bài. Số 19 nhìn thái độ của Tần Vô Song, cũng không ngoài dự liệu, mỉm cười hỏi, có phải huynh đài cảm thấy rất kỳ lạ không? Không kỳ lạ, không kỳ lạ. Số 19 ngược lại cảm thấy rất kỳ lạ. Vậy ngươi nghĩ ta đến từ lĩnh nào? Ngươi cũng từ Xích Một Lĩnh. Lúc này đến phiên số 19 ngây người. Làm sao ngươi biết? Tần Vô Song thấy thái độ này của hắn, trong lòng lại giật mình, lẽ nào Đồng Dao chưa kể cho hắn chuyện này? Nhưng nếu là như vậy thì làm sao hắn lại biết Tần Vô Song đến từ Xích Một Lĩnh? Trước tiên ngươi hãy nói cho ta biết làm sao ngươi biết ta đến từ Xích Một Lĩnh. Tần Vô Song không thích vòng vo tam quốc, chẳng qua là do không còn cách nào khác. Đồng Dao có ơn với Tần gia, bây giờ chính là lúc báo đáp. Nếu Đồng Dao đã không muốn cho đệ đệ của mình biết thì đương nhiên phải thay Đồng Dao giữ bí mật chuyện này. Khẩu âm, số 19 đột nhiên nói, gia tộc của ta vốn là chuyên thu thập tin tức tình báo. Mà ta lại thích nghiên cứu các loại khẩu ẩm phương ngôn. Khẩu âm của ngươi rõ ràng mang giọng của Nam Vân Châu. Điều này ta tuyệt đối không phán đoán sai, không ngờ rằng huynh đài còn có khả năng này. Vậy nói đi, ngươi tìm ta chắc không chỉ đơn thuần là nhận đồng hương chứ? Tần Vô Song tiếp tục dò hỏi, ta muốn cùng huynh đài hợp tác. Số 19 rốt cục cũng nói ra mục đích của mình. Hợp tác, không sai. Số 19 nói với khẩu khí kiên định, phân tích, ngươi là số 6, ta là số 19. Nhu cầu lợi ích của chúng ta về cơ bản là không trùng nhau. Đây là cơ sở hợp tác đầu tiên của chúng ta. Thứ hai là chúng ta đều đến từ Xích Một Lĩnh. Trong hoàn cảnh lợi ích cá nhân không bị ảnh hưởng thì hoàn toàn có thể hợp tác vì lợi ích tập thể. Thứ ba, theo quan sát của ta thì với tính tình của ngươi, cũng là của một người cộng sự đáng tin cậy. Tần Vô Song phá lên cười. Trong ba lý do mà số 19 đã phân tích thì chí ít hay lý do đầu tiên rất có sức thuyết phục. Một người là số 6, một người là số 19. Hai bên đều là những số không tương ứng nhau, cũng chẳng phải là số có cùng đuôi, cho dù là ngọc bài tương ứng nhau thì cũng không phải là thứ mà đối phương cần. Nói cách khác, ngọc bài mà họ cần tranh đoạt không hề giống nhau. Điều này đã quyết định rằng nhu cầu lợi ích giữa bọn họ không hề trùng lặp nhau, do đó giữa họ tồn tại điều kiện hợp tác, mà lần thí luyện này, nếu có thành tích chung xuất sắc thì sẽ được thưởng. Trong bối cảnh mà lợi ích cá nhân không hề xung đột, hợp tác vì cái chung cũng là chuyện thường tình. Tuy rằng lý do đã đầy đủ, nhưng đối với tính cách của Tần Vô Song mà nói, nếu không phải là đệ đệ của Đồng Dao thì dẫu cho lý do của hắn có đầy đủ thế nào cũng không có khả năng đáp ứng. Thế nào? Số 19 thấy vẻ mặt trầm mặc của Tần Vô Song thì nghĩ rằng hắn đang đắn đo suy nghĩ, lại nói thêm câu nữa. Để tỏ rõ thành ý của ta, ta có thể cho ngươi biết một thông tin tình báo có thật 10 phần. Nếu ở Xích Một Lĩnh ngươi đã nghe nói đến gia tộc của ta thì có thể biết rằng những thông tin mà ta cung cấp đều có thể tin tưởng không nghi ngờ. Tần Vô Song đã lĩnh giáo được đầy đủ khả năng tình báo của gia tộc của Đồng Dao. Về điểm này thì hắn không hề nghi ngờ. Chỉ có điều, trước mắt mà nói thì số 19 cơ bản không biết rằng giữa hắn và Tần Vô Song đã từng có giao ước với nhau. Thật ra, nếu là hợp tác, trong lòng số 19 chưa chắc đã không có toan tính gì. Nhưng đừng để đến lúc Tần Vô Song giúp đỡ hắn thì hắn lại quay lại tính kế đối phó với Tần Vô Song. Nếu như cục diện này xảy ra thì sẽ rất phiền lòng. Thông tin gì? Tần Vô Song quyết định thăm dò trước đã. Vừa rồi số 25 nói có ngọc bài số 6 của ngươi, ta có thể khẳng định đó là thông tin giả. Có thể hắn có ngọc bài khác mà ngươi cần, nhưng tuyệt đối không thể là ngọc bài số 6. Lời vừa nói ra, trong lòng Tần Vô Song cảm thấy hơi thất vọng, mắt lộ vẻ trầm tư, do dự nhìn số 19, hiển nhiên là muốn biết làm thế nào mà hắn lại xác định như vậy, có phải muốn hỏi ta dựa vào cái gì để xác định như vậy đúng không? Tần Vô Song gật gật đầu, đúng vậy, ngươi dựa vào cái gì? Bởi vì ngọc bài số 6 đã do ta đoạt được. Câu nói này của số 19 suýt chút nữa đã khiến Tần Vô Song kinh ngạc rớt xuống đất. Hắn không thể không nghi ngờ nhìn số 19, ở trong tay ngươi, đương nhiên không ở trong tay, nhưng nếu ngươi có thể đưa ra một ngọc bài khiến ta động tâm thì ta hiện tại có thể đưa ngươi đi lấy, hoặc ngươi ở đây đợi ta cũng được. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải có ngọc bài mà ta cần, cho dù là ngọc bài 5 tích điểm cũng được, bởi vì ngọc bài số 6 trong tay ta cũng chỉ có 2 tích điểm mà thôi. Ngữ khí của số 19 hiển nhiên có thành ý hơn nhiều so với số 25, đáng tiếc, ta không có ngọc bài mà ngươi cần. Tuy nhiên, ngươi hãy giữ lại ngọc bài số 6 cho ta, ta nhất định sẽ tìm được ngọc bài mà ngươi cần để trao đổi cùng ngươi. Tần Vô Song đã tin đến 7-8 phần, để Tần Vô Song đợi ở đây với cùng hắn đi lấy ngọc bài là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, mức độ thành ý cũng hoàn toàn khác nhau. Theo hắn đi lấy thì có trời mới biết là có bao nhiêu cạm bẫy đang giăng sẵn chờ hắn chui đầu vào. Mà chờ ở đây thì không mất công sức, nguy hiểm sẽ ít đi rất nhiều. Do đó, trong hai người nói đang cầm ngọc bài số 6 của hắn thì Tần Vô Song lại tin tưởng số 19 hơn, cũng không phải bởi vì hắn là đệ đệ của Đồng Dao. Số 19 gật gật đầu, được, nếu huynh đài đã nói vậy, cho dù người khác cầm ngọc bài số 19 trao đổi với ta, ta cũng sẽ ưu tiên xem xét cho ngươi trước. Đây là thành ý của ta, để bày tỏ thành ý hợp tác của ta. Tần Vô Song gật đầu, được, một lời đã định, giơ tay ra đập vào nhau. Tần Vô Song trầm ngâm nói, ngươi yên tâm đi, nếu ngọc bài số 6 ở trong tay ngươi thì ta tuyệt đối không lấy ngọc bài ít hơn 30 tích điểm ra trao đổi với ngươi. Thật đúng là kỳ lạ, người đệ đệ của Đồng Dao này lẽ nào lại thật sự được ma đưa quỷ dẫn có thể lấy được ngọc bài số 6 của mình. Tần Vô Song đang nghĩ ngợi thì lại nghe số 19 nói, được, một khi đã hợp tác với nhau thì hãy tiếp tục với mục tiêu thứ nhất, đó chính là số 32, cũng chính là số đối ứng của ta. Theo kết quả điều tra của ta, số 32 đã lấy được ngọc bài có số hiệu của hắn. Nếu như huynh đài có thể giúp ta đoạt được ngọc bài số 32 thì ngọc bài số 6 của ngươi ta sẽ đưa tặng không điều kiện. Đưa tặng không điều kiện. Tần Vô Song thầm khen ngợi, tên này quả nhiên không tồi, có dũng khí, có tầm nhìn xa, có quyết đoán, lúc cần thiết còn có thể hy sinh cái lợi nhỏ trước mắt để theo đuổi cái lợi lớn. Dựa vào thực lực võ đồng thất đẳng của hắn thì có thể khẳng định không nắm chắc phần thắng trong tay. Nhưng hắn lại biết cách tận dụng sở trường của mình, kết hợp quy tắc, tìm đồng minh phù hợp nhất, cái này không thể không khiến người khác khâm phục, so với những võ đồng không có thực lực lại không có đầu óc suy nghĩ thì không chỉ cao hơn một bậc. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.